Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267: Thông gia. Chúng ta nơi này dù sao chỉ là phần lớn người, những kia không có tới không đồng ý làm sao bây giờ? Lúc này Lâm Diệu bên cạnh Đoạn Lăng đưa ra dị nghị. Vương Kiêu nghe này cười cười nói, số ít phục tùng đa số mà, nếu như bọn họ thực sự không đồng ý, vậy cũng chỉ có chết đạo hữu bất tử bần đạo. Không sai, chúng ta có 30 người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, còn lại mười mấy người không đồng ý có thể làm sao? Trừ phi bọn họ muốn chết. Phía dưới lại có một người nói, nghe nói như thế, bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức liền trở nên túc sát lên. Tuy rằng cùng là địa cầu nhân loại, nhưng vì phần lớn người lợi ích, hy sinh phần nhỏ người, này không gì đáng trách, vì lẽ đó đến thời khắc mấu chốt, không ai sẽ muốn hạ thủ lưu tình. Đại gia không cần như vậy, đến thời điểm ta sẽ từng cái khuyên bảo, cuối cùng chúng ta chưa chắc sẽ xung đột vũ trang. Ta tin tưởng chỉ cần là địa cầu nhân loại, đều sẽ hiểu chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Vương Kiêu thấy vẻ mặt mọi người lạnh lùng, một câu nói hóa giải bên trong đại sảnh nghiêm túc bầu không khí. Đoạn Lăng, cái này Vương Kiêu trước đây là làm gì? Ta nhìn hắn có chút động tác võ thuật a. Lâm Diệu nghẹn giọng hỏi, có người nói là một cái nào đó ra thị trường công ty cổ đông lớn. Người như vậy đương nhiên không đơn giản, Đoạn Lăng nhỏ giọng hồi phục, tuy rằng trong miệng nói không đơn giản, nhưng trong mắt nhưng tràn ngập xem thường. Hết cách rồi, làm quân đội người, xem thường thương nhân, đó là từ xưa tới nay lưu lại truyền thống, chẳng trách nói chuyện một bộ, thì ra là như vậy. Lâm Diệu gật gật đầu, trong mắt lóe ra đăm chiêu ánh sáng. Mọi việc thương nhân đều có cái đặc điểm, vậy thì là không muốn chịu thiệt. Hắn không quá tin tưởng Vương Kiêu sẽ thật sự đại công vô tư, dùng luận bàn phương thức liền tuyển ra một nguyên tổ truyền nhân đi ra. Lúc này trên đài Vương Kiêu lại nói, chuyện này nếu đại gia đều không ý kiến, vậy thì quyết định như vậy. Phía dưới ta nghĩ nói khác một cái chuyện quan trọng. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn cũng biến thành trở nên nghiêm túc, trực tiếp hướng về cách đó không xa Lâm Diệu đi đến. Lâm Diệu thấy này trong lòng bay lên cảnh giác. Hắn có thể không tin cái tên này còn có thể trở lại cảm tạ hắn một lần. Lâm Diệu huynh đệ, ta nghe nói ngươi có một người muội muội. Nghe được Vương Kiêu, Lâm Diệu nhướng mày nói. Không sai, làm sao? Ta nghĩ cưới nàng làm vợ. Từ nay về sau hai nhà chúng ta vĩnh kết tần tấn chi được. Ngươi xem coi thế nào? Vương Kiêu một mặt chân thành địa nói. Hắn sở dĩ muốn kết hôn Lâm Diệu muội muội, đó là thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng danh vọng ở trong nhân loại nhưng còn kém xa. Nếu là cưới Lâm Diệu muội muội làm vợ, cùng Lâm Diệu trở thành người một nhà, vậy hắn danh vọng tất nhiên sẽ tăng vọt, đến thời điểm trực tiếp bớt đi hắn không ít chuyện. Xung quanh cả đám các loại nghe được hắn sau tất cả đều lộ ra không cam lòng biểu hiện. Như vậy một bước lên trời sự tình bọn họ làm sao không nghĩ tới đây? Lâm Diệu muội muội có người nói cũng đã hơn 20. Đến hôn phối tuổi tác, mà phía trên thế giới này địa cầu nhân loại trừ bọn họ ra những người này, ai còn có thể xứng được với Lâm Diệu muội muội? Nghĩ đến đây, bọn họ liền hối hận không thôi. Hối hận không sớm một chút nghĩ đến cái biện pháp này. Cùng Lâm Diệu trở thành một người nhà, cái kia tất nhiên phải nhận được Lâm Diệu chống đỡ, mà được Lâm Diệu chống đỡ liền đại diện cho được tất cả nhân loại chống đỡ. Được tất cả nhân loại chống đỡ, vậy thì đại diện cho chiếm cứ đại nghĩa, sau đó lãnh đạo toàn nhân loại cũng là thuận lý thành chương. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Diệu liền đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Xin lỗi, việc này ta không làm chủ được, muội muội ta trừ phi tự nguyện, không phải vậy ta sẽ không buộc nàng gả cho bất luận người nào. Lâm Diệu ngữ khí thập phần lạnh lẽo, mơ hồ có tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Vương Kiêu nghe vậy cũng không nhụt chí, lại nói, cái kia có thể không cho ta một theo đuổi cơ hội của nàng đây. Ta là thành tâm, lần này Lâm Diệu vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Đoạn Lăng mở miệng trước, ngữ khí thập phần xem thường. Vương Kiêu, ngươi đều 30 vài chứ. Ở thời không động thiên bên trong ta không phải nghe nói ngươi có lão bà hài tử sao? Làm sao? Ly hôn? Vương Kiêu nghe nói như thế trong lòng tức giận đến cực điểm. Có điều trên mặt hắn lại không biểu hiện ra, mà là vào nơi tốt lành nói. Đoạn Lăng, các nàng xét đến cùng là người bình thường. Nếu như dính dáng đến ta phản mà đối với các nàng bất lợi. Vì lẽ đó hai ngày trước, ta đã cùng ta vợ trước thỏa thuận ly hôn. Lâm Diệu nghe này trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Hắn đáng ghét nhất chính là loại này ngụy quân tử. Rõ ràng là bội tình bạc nghĩa. Còn nói đến một bộ vì là người khác tốt dáng vẻ. Nhường đệ nhị Minh Nguyệt cùng người như vậy giao du. Cái kia tuyệt bức không thể. Đánh chết cũng không thể. Có điều giờ khắc này hắn còn không muốn không nể mặt mũi. Chỉ là lạnh nhạt nói, việc này ta phải trở về hỏi một chút muội muội ta mới được. Có điều muội muội ta hẳn là sẽ không yêu thích một so với nàng đại mười mấy tuổi nam nhân. Hắn nói, như vậy đã xem như là uyển ngôn cự tuyệt. Chỉ cần Vương Kiêu còn có chút tự mình biết mình, vậy thì nên biết khó mà lui. Có thể Vương Kiêu hiển nhiên không có. Khoát tay áo nói, chuyện này xét đến cùng chỉ là việc tư, chúng ta chờ một lúc lại thương nghị. Lâm Diệu huynh đệ, nếu như có mạo muội địa phương, xin hãy tha lỗi. Nói xong câu đó, hắn hướng nơi khác đi đến. Chỉ có điều mới vừa quay người lại, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi cực kỳ. Trước mặt mọi người bị cự tuyệt, vị này ai cũng không tốt được. Những người khác thấy hắn ăn quả đắng, từng cái tâm tình vô cùng tốt, đồng thời một ít không có kết hôn cũng bắt đầu nhìn về phía Lâm Diệu. Trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử ánh sáng, hiển nhiên cũng ở đánh thông ra chủ ý. Ba chuyện nói xong, mọi người tùy ý khách sáo một phen, ăn chút gì liền ai đi đường nấy, chỉ có Lâm Diệu cùng Đoạn Lăng hai người bị Vương Kiêu lưu lại. Vương Kiêu, nếu như ngươi lưu chúng ta là vì cưới muội muội ta sự tình, ta khuyên ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi. Lâm Diệu lúc này thấy Vương Kiêu cái kia một mặt ngụy thiện nụ cười liền cảm giác căm ghét. Lúc này xung quanh không còn người ngoài, hắn cũng lười lá mặt lá trái. Lâm Diệu huynh đệ, nhưng là ta nơi nào làm không tốt, đắc tội rồi ngươi? Vương Kiêu thăm dò hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, hắn một đế cấp cường giả, tương lai nguyên tổ truyền nhân đại đứng đầu, làm sao cũng có thể xứng được với Lâm Diệu muội muội mới đúng. Không nên liền như thế trực tiếp bị cự tuyệt a. Không có, chỉ có điều ta sẽ không nắm muội muội ta tới làm giao dịch. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Vương Kiêu khẽ nhíu mày lại, hắn làm thương nhân, quen thuộc dùng thương nhân tư duy suy nghĩ vấn đề. Trước đây hắn cũng đã gặp qua trinh tiết liệt nữ, nói cái gì thề sống chết không từ, cuối cùng còn không phải là bị hắn dùng tiền đập cho đầu óc choáng váng. Bé ngoan thúc thủ, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là lợi ích không đủ vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lại lên tinh thần, nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chỉ cần ngươi đem muội muội hứa gả cho ta, ta thế ngươi đem cái kia Lâm Dạ đầu người mang tới. Làm sao? Việc này không có thương lượng. Lâm Diệu không chút suy nghĩ lần thứ hai từ chối, lại bị cự tuyệt một lần. Vương Kiêu thầm mắng Lâm Diệu không biết cân nhắc, rõ ràng có đại địch ở bên ngoài, còn giả vờ giả vịt. Này không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Thật sự coi chính mình vẫn cùng lúc trước như thế vô địch sao? Có điều hắn còn muốn tranh cãi nữa lấy một hồi. Ta nghe nói muội muội ngươi đệ nhị Minh Nguyệt cùng ngươi cũng không phải là anh em ruột. theo lý thuyết các ngươi là không có quan hệ máu mủ. Ngươi cần gì phải như vậy lưu ý nàng đây? Huống chi đem nàng gả cho ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, chí ít một đời vinh hoa phú quý sẽ không thiếu, còn có thể thế ngươi giải quyết đi đại họa tâm phúc. Cớ sao mà không làm đây? Ta lại nói một lần cuối cùng, cái này không thể nào. Đoạn Lăng, chúng ta đi. Lâm Diệu trong giọng nói đã mang tới một vẻ tức giận. Nói xong câu đó sau, hắn xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy hắn có vẻ tức giận, Vương Kiêu đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa bị Lâm Diệu luôn mãi từ chối, trong lòng hắn cũng ấp ủ không ít lửa giận, liền một câu nói bật thốt lên: "Lâm Diệu, ngươi cùng muội muội ngươi tuy rằng không có liên hệ máu mủ, nhưng nếu như ngươi có cái gì ý đồ không an phận, vậy cũng là sẽ bị thế nhân không cho." Này vừa nói, Lâm Diệu thân hình đột nhiên dừng lại, nhiệt độ trong phòng đều lập tức chậm lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.